xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3619, cá trong chậu 15. Góc truyện audio.com. Người đăng: Esacro Theater Theater hát đường quả tu luyện trong chốc lát, đột nhiên nhớ tới hai người dự định đi kinh thành. Sự tình nàng cho rằng hai người đi kinh thành cũng không có khả năng thành công hơn nữa, nàng sau đó phải làm sự tình cũng không nguyện ý hai người rời đi nơi này. Bọn hắn không ở nơi này, nàng làm những chuyện kia, bọn hắn làm sao có thể thấy được đâu. Thế là, nàng quyết định buổi tối cho hai người nâng một giấc mộng, để bọn hắn không nên rời đi quê quán, hảo hảo ở tại nơi này sinh hoạt. Đương nhiên, nàng là lấy nữ nhi bọn họ thân phận báo mộng. Buổi chiều, Đường Thư Sơn trở về nhìn thấy Liễu Mộ Lan tình huống không thích hợp, hỏi về sau, Liễu Mộ Lan đem hôm nay gặp phải sự tình đều nói. Chuyện này đến bây giờ, Liễu Mộ Lan đều cảm thấy rất không hợp thói thường, sợ Đường Thư Sơn không tin, nàng cuốn lên tay áo cho đối phương nhìn trên cổ tay bầm tím địa phương. Đây chính là những người kia bắt bọn hắn phi thường dùng sức, phu quân, đây không phải là giả. Tại thời điểm mấu chốt, bọn hắn không thế nào, phảng phất cái cổ bị người cắt một đao, máu tươi từ trên cổ xuất hiện, toàn bộ co quắp mà ngã trên mặt đất. Chờ bọn hắn sau khi chết, một cái nháy mắt thi thể của bọn hắn không thấy, trên đất vết máu cũng bị người dọn dẹp sạch sẽ. Liễu Mộ Lan mờ mịt nói, chỉ là ta không nhìn thấy cái kia xuất thủ người, nếu như không có đối phương xuất thủ thật phát sinh chuyện như vậy ta cũng không muốn sống. Đường Thư Sơn lòng còn sợ hãi, hắn tin tưởng Liễu Mộ Lan. Dùng sức ôm lấy Liễu Mộ Lan, về sau không quản đi nơi nào, chúng ta đều cùng một chỗ, ta sẽ không lại để cho xảy ra chuyện như vậy. Bọn hắn mất đi yêu nhất nữ nhi, hiện tại kém chút lại mất đi một cái làm bạn ở bên cạnh thê tử. Nếu như thê tử của hắn thật ra chuyện như vậy, hắn hiểu rất rõ tính cách của nàng, khả năng thật sống không nổi, vậy hắn cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì. Hai người đều lòng còn sợ hãi ôm đối phương an ủi, quyết định sáng sớm ngày mai rời đi thôn, đi kinh thành. Không bằng chúng ta nửa đêm đi thôi, hôm nay những người kia hướng về phía ngươi tới, đến quá kỳ lạ. Sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác chúng ta muốn đi kinh thành, đối phương mới đến. Tỉnh táo lại, Đường Thư Sơn phân tích một chút tình huống trước mắt. Thế đạo này, ai? Không biết đến kinh thành, có thể hay không vì quả nhi giải oan? Liễu Mộ Lan nháy mắt đỏ mắt, đúng vậy a, thế đạo này, rất khó khăn. Nàng quả nhi, mệnh làm sao lại đắng như vậy đâu? Màn đêm buông xuống, đường quả báo mộng, nàng ở trong mơ huyễn hóa thành nguyên chủ trên thân cái kia thân áo cưới bộ dáng, lợi dụng cường đại lực lượng linh hồn, nhập hai người mộng. Linh hồn của nàng phi thường cường đại, Đường Thư Sơn phu phụ chỉ là người bình thường, nàng nhập mộng phi thường dễ dàng. Hai người tại nhìn thấy trong mộng đường quả, đều hết sức kích động, liền tranh thủ nàng ôm lấy, quả nhi kêu. Từ khi sự kiện kia phát sinh, bọn hắn một đêm đều không có mộng thấy qua nữ nhi của bọn hắn. Bọn hắn còn tưởng rằng, là chính mình không có bản lãnh, nữ nhi ở trong lòng oán hận bọn hắn. Cha mẹ các ngươi là dự định đi kinh thành vì ta giải oan sao? Đường Thư Sơn gật đầu, mấy ngày nay ta và ngươi nương đi qua huyện nha, huyện lão gia không nguyện ý quản chuyện này. Góc truyện audio.com. Hôm qua ban ngày, nương ngươi còn kém chút xảy ra chuyện, nơi này không phải chỗ tốt, chúng ta quyết định đi kinh thành, nói không chừng có người có thể quản một chút những sự tình này. Đường quả nói, sự tình hôm nay ta biết cha, ngươi cho rằng chuyện này chỉ là một cái ngoài ý muốn sao? Các ngươi cho rằng mình có thể trở ra nơi này, đi hướng kinh thành sao? Đường Thư Sơn lâm vào trầm mặc, cha, nếu như ngươi tin tưởng nữ nhi, liền lưu tại đường ra thôn. Các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi không rời đi đường ra thôn, ta có thể bảo hộ các ngươi. Một mực tại trầm mặc Liễu Mộ Lan, hai mắt rưng rưng, liền vội hỏi. Quả nhi, hôm nay giúp ta phải ngươi hay không? Quả nhi, là ngươi, đúng hay không? Nhất định là ngươi tại bảo vệ nương. Nương tốt quả nhi, nhất định là ngươi, ngoại trừ ngươi còn có ai sẽ làm như vậy đâu. Quả nhi, ngươi không trách nương sao? Cách chương.